Người thay thế, chương 5, góc truyện audio.com. Thò đầu vô phòng anh cô hét anh hai. Chấm chấm, dậy nhanh, muộn rồi, ngước khuôn mặt ngái ngủ dậy nhìn cô anh lẩm bẩm rồi rồi. Hét muốn banh tai, làm vệ sinh cá nhân rồi anh đi xuống nhà. Và anh chợt nhận ra hôm nay chủ nhật muộn cái gì? Nghĩ vậy anh chạy lại chỗ cô hôm nay chủ nhật làm gì mà muộn hả Doãn Doãn? Chứ không phải hôm nay anh dẫn em đi chơi à, cô nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Như nhớ ra cái gì anh vỗ đầu ờ ha, anh hẹn cả An Hạ đó. Xíu em thay quần áo nhanh nha, nghe anh nói vậy cô bất động trong vài giây. Bằng giọng buồn buồn cô từ chối anh à, em vừa nhớ ra em hẹn đi chơi với Vọng Thiên rồi. Anh đi chơi vui vẻ nha, đi với anh thì được gì chứ. Để nhìn anh với An Hạ tình cảm ư, anh không biết suy nghĩ của cô vẫn cứ cười cười nhìn cô có bạn trai là bỏ anh à, cô im lặng không đáp. Anh với An Hạ dạo quanh công viên, trên môi mỗi người luôn là nụ cười vui vẻ, cười cười nhìn An Hạ, quay sang nhìn anh hử, quay sang nhìn An Hạ, anh nắm lấy tay cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan bao tình cảm An Hạ. Làm bạn gái anh nhé. An Hạ ngạc nhiên nhìn anh, cười thẹn thùng anh vui lắm, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Anh bế An Hạ lên xoay vòng vòng, An Hạ cười khanh khách nhìn anh mà hét thả em xuống. Cô đi sang nhà Vọng Thiên với tâm trạng tồi tệ, Vọng Thiên nhìn cô cũng biết là do ai. Một khắc nào đó mắt Vọng Thiên vụt qua tia đau buồn. Hắn kéo cô vào lòng và cúi xuống hôn cô gục đầu vào vai hắn. Khóc tại sao, tớ có gì không tốt, cậu biết không, hôm qua ảnh mời tớ đi chơi, tớ vui lắm nhưng rồi sao, ảnh bảo ảnh đi chơi với An Hạ, vậy ảnh dù tớ đi làm gì, để nhìn anh với An Hạ tình cảm hức, Vọng Thiên không nói gì chỉ lặng lặng ôm cô và để cho cô khóc. Trong căn phòng im lặng chỉ có những tiếng nức nở nghẹn ngào của một cô gái. Khóc chán rồi, cô ngước lên nhìn Vọng Thiên. Và chủ động hôn hắn, hắn luồn tay qua tóc cô, rồi tư thế bị động sang chủ động, nhưng hắn chợt nhận ra người cô muốn hôn không phải hắn mà là anh. Bàn tay hắn buông xuống, để mặc cô hôn hắn, chấm, Vọng cạn ý tưởng rồi, a hiu hiu, cách chương.